Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, chương 395, so tam lộc sữa bột còn độc. Tiểu não phủ đi, lưu cho Đường Tam Táng một vòng tiêu sái bóng lưng. Không bao lâu, Đường Tam Táng nghe được trong động phủ truyền đến tiểu não phủ cùng người giao lưu thanh âm. Đại đại vương, hai đại vương, ngoài cửa tới cái muốn tại chúng ta trong phủ tá túc hòa thượng. Lúc này có một đạo lạ lẫm âm, thanh âm vang lên, hòa thượng, là đại đại vương, ngoài cửa xác thực tới một cái hòa thượng, muốn tại chúng ta nơi này tá túc một đêm. Có khác một cái lạ lẫm âm thanh âm vang lên, là chính kinh hòa thượng sao? Tiểu não phủ do dự một chút, nghĩ nghĩ hồi đáp, hòa thượng là hòa thượng, chính đáng hay không kinh cũng không biết. Đại đại vương trầm ngâm một lát lại hỏi, cái kia hòa thượng là làm gì? Về đại đại vương, cái kia hòa thượng nói hắn là đưa chuyển phát nhanh. Hai đại vương, chuyển phát nhanh, không sai. Tiểu não phủ gật gật đầu, thuận phong chuyển phát nhanh, sứ mệnh tất đạt. Kim giác cùng ngân giác liếc nhau, nghe tiểu não phủ câu nói này, có loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Một trận trầm mặc về sau, ngân giác một loạt đùi, thuận phong chuyển phát nhanh, sứ mệnh tất đạt, lời nói này dây a. Kim giác đại vương hỏi, nhị đệ, dây ở nơi nào? Ngân giác đại vương khinh bỉ nhìn thoáng qua kim giác, ca ca ngươi nhìn, cái này thuận phong chuyển phát nhanh, nói hẳn là một loại thuận phong chuyển phát nhanh, cái này chuyển phát nhanh nha, đột xuất tại một cái chữ nhanh. Chúng ta hiểu được đằng vân giá vũ đều biết, đều thuận phong, khẳng định so ngược gió nhanh nha. Lại nói cái kia sứ mệnh tất đạt, câu nói này vừa ra, mặc dù không biết là có ý gì, nhưng chính là có một loại đáng tin cậy cảm giác. Đại ca ngươi cảm thấy có hay không? Kim giác đại vương nghĩ nghĩ, cũng là vỗ đùi, diệu a, thuận phong chuyển phát nhanh, sứ mệnh tất đạt, quả nhiên là diệu a. Nghe cũng làm người ta có một loại đáng tin cậy cảm giác. Đúng, ngân giác đại vương phụ họa nhẹ gật đầu. Ca ca nói không sai, đáng tin cậy, cho nên, theo ý ta, môn kia bên ngoài hòa thượng, tất nhiên là một cái chính kinh hòa thượng. Kim giác đại vương nghĩ nghĩ, đồng dạng nhẹ gật đầu. Thuận phong chuyển phát nhanh hòa thượng, khẳng định là chính kinh hòa thượng. Nói xong, Kim giác đại vương lại hơi nghi hoặc một chút nhìn ngân giác một chút. Đệ đệ, nói đến cái này chuyển phát nhanh vi huynh đến nay không rõ cái này chuyển phát nhanh là cái gì. Ngân giác lại là khinh bỉ nhìn thoáng qua nhà mình ca ca. Huynh trưởng ngươi cái này cô lậu quả văn, đã tên là chuyển phát nhanh, khẳng định liền là nhanh nhanh đưa cho ngươi a. Trọng điểm liền đột xuất tại một cái chữ nhanh. Kim giác lại hỏi, đột xuất một cái chữ nhanh, nhưng chuyển phát nhanh đến cùng là cái gì? Ngân giác nhìn nhà mình ca ca ánh mắt càng phát ra khinh bỉ. Há mồm liền muốn cho ra đáp án, chỉ là miệng há hai ba lần. Ngân giác đột nhiên phát hiện mình mẹ nó cũng không biết cái kia chuyển phát nhanh là cái thứ đồ gì. Ngân giác cái này chung quy là so kim giác nhỏ một chút. Trước lò luyện đan ngốc thời gian vậy ngắn một điểm, bị đan độc hại nhẹ, trí thông minh hơi so kim giác cao hơn như vậy một đoạn. Phát hiện chính mình cũng không biết chuyển phát nhanh là cái thứ gì về sau, ngân giác tròng mắt quay tít một vòng liền muốn biên một đáp án. Dù sao kim giác cũng không biết không phải, chỉ là tròng mắt vừa mới chuyển một nửa, ngân giác liền phát hiện tiểu não phủ còn đứng ở một bên đâu. Giờ này khắc này, ngân giác mới nhớ tới tiểu não phủ tại hướng bọn hắn báo cáo một cái đưa chuyển phát nhanh chính kinh hòa thượng muốn tới bọn hắn nơi này tá túc một đêm chuyện. Nghĩ tới đây, ngân giác cảm giác mình khoảng cách đáp án đã không xa. Tiểu não phủ, hai đại vương hôm nay cho ngươi một cái biểu hiện cơ hội. Ngươi cho nhà ngươi đại đại vương giải thích một chút, cái kia chuyển phát nhanh đến cùng là cái thứ gì? Tiểu não phủ liên tục gật đầu, đồng thời trong lòng đối Đường Tam Táng cũng là âm thầm cảm kích. Xem đi, cái kia chính kinh hòa thượng nói quả nhiên không sai. Yêu quái nên nhiều đọc sách, hiểu nhiều lắm mới có biểu hiện mình cơ hội. Cũng tỉ như hiện tại, Mình cũng bởi vì trước khi rời đi lắm miệng hỏi vài câu. Liền có thêm một cái tại đại đại vương trước mặt biểu hiện cơ hội. Cho nên, sau này mình nhất định phải nhiều đọc sách, nhiều học tập. Chính xác tại một cái không đứng đắn tiểu não phủ trên đường càng chạy càng xa. Trong lòng nghĩ như vậy, tiểu não phủ ưỡn ngực ngẩng đầu. Khỏe mạnh kháu khỉnh mang trên mặt cùng ngoài cửa cái kia hòa thượng bình thường ý cười trả lời. Về đại đại vương hai đại vương, chuyển phát nhanh liền là tặng đồ. Tặng đồ, đáp án này không chỉ kim giác, liền ngân giác đều là nghe được hơi sững sờ. Cái này làm khó hai người bọn họ huynh đệ vấn đề. Đáp án đã vậy còn quá đơn giản sao? Trời ạ, lão gia không tốt rồi. Huynh đệ chúng ta hạ phàm về sau. Thông minh lanh lợi trí tuệ tựa hồ giảm đi. Lão gia a, bắt đường tam táng về sau chúng ta có thể hay không tranh thủ thời gian về trên trời a? Địa tiên giới thật là đáng sợ. Tâm trong mang theo đối địa tiên giới sợ hãi nghĩ như vậy. Kim giác đại vương trung quy là không có ngân giác đại vương nghĩ đến nhiều. Không nghĩ tới hai anh em họ đến địa tiên giới về sau đã từng thông minh trí tuệ vậy mà nhận lấy. Ảnh hưởng cái này một gốc dạ. Đạt được đáp án về sau. Lúc này làm ra tổng kết. Cho nên nói. Cái này chuyển phát nhanh đột xuất một cái chữ nhanh. Lại là tặng đồ. Tổng kết lại chuyển phát nhanh hẳn là nhanh chóng cho người ta tặng đồ. Trong nháy mắt đó. Kim giác cảm giác tại trong đầu của mình. Có một loại tên là trí tuệ thần thánh quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Lại triệt để biến mất không thấy gì nữa. Kaka tổng kết quá đúng. Chuyển phát nhanh, liền là nhanh nhanh cho người ta tặng đồ. Nghe được hai vị đại vương tổng kết. Tiểu não phủ cũng là gật đầu biểu thị khẳng định. Kim giác nhìn xem tiểu não phủ lại hỏi. Cái kia đưa là cái gì? Tiểu não phủ nghĩ nghĩ. Dập khuôn đường tam táng đáp án, một cái hòa thượng. Một cái hòa thượng, kim giác cùng ngân giác tròng mắt chừng một cái. Lúc này liếc nhau, lẫn nhau đều thấy được trong mắt đối phương không hiểu. Người nói là ngươi, ngoài cửa có một cái đưa chuyển phát nhanh chính kinh hòa thượng. Muốn cho chúng ta đưa một cái hòa thượng. Sau đó cho chúng ta đưa một cái hòa thượng chính kinh hòa thượng đưa cho chúng ta một cái hòa. Thượng về sau. Muốn tại chúng ta trong động tá túc một đêm. Nghe ngân giác nói một hơi dài như vậy một đoạn văn. Kim giác cả người đều sợ ngây người. Đẹp trai. Quá mẹ nó đẹp trai. Nhà mình đệ đệ lại có thể thanh sự tình tổng kết như thế ân. Hoàn mỹ. Đây là cái kia khắp nơi đều bị mình đè ép một đầu đệ đệ sao. Tiểu não phủ không có nhìn ra hai vị đại vương kế vặt. Chỉ là nhẹ gật đầu. Không sai, cái kia muốn tại chúng ta trong động tá túc chính kinh hòa thượng. Muốn cho chúng ta đưa một cái hòa thượng. Kim giác sợ đệ đệ đoạt mình biểu hiện mình trí tuệ cơ. Hội, lúc này vượt lên trước hỏi. Cái gì hòa thượng? Câu nói này nhưng thanh tiểu não phủ cho làm khó. Bởi vì tại hắn trong lời nói tới nói. Hẳn là có một cái hòa thượng cùng một cái hòa thượng hòa thượng. Một cái hòa thượng là đưa chuyển phát nhanh cũng tá túc. Một cái hòa thượng là đưa chuyển phát nhanh hòa thượng đưa. Nhưng đại đại vương hiện tại hỏi là cái gì hòa thượng? Cho nên, đại đại vương hiện tại hỏi là một cái hòa thượng đâu? Vẫn là một cái hòa thượng đâu? Đại đại vương, ngươi đây là đang làm khó ta tiểu não phủ a. Chỉ là, suy nghĩ nửa ngày về sau. Tiểu não phủ phát hiện chính mình chỉ biết là một cái kia hòa thượng là cái gì hòa thượng. Cái kia hòa thượng cũng không có nói muốn đưa một cái hòa thượng là cái gì hòa thượng. Kết quả là, đáp án miêu tả sinh động, bần tăng đường tam táng, táng thiên, táng địa, táng thương sinh, giang hồ truyền văn, ăn bần tăng một miếng thịt có thể trường sinh bất lão đường tam táng. Đọc âm nặng một đoạn như, vậy lời nói về sau, tiểu não phủ nói tiếp, chính là cái này hòa thượng. Nghe nói là từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, tiến về Tây Thiên bái Phật cầu lấy chân kinh hòa thượng. Tiểu não phủ vừa dứt lời, chỉ thấy nhà mình đại đại vương cùng hai đại vương cọ một tiếng từ trên ghế nhảy mà bắt đầu. Cái gì? Đường tam táng? Tiểu não phủ, người xác định cái kia hòa thượng đưa là đường tam táng. Nghe được nhà mình đại đại vương tra hỏi, tiểu não phủ ngẩn người. trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng. Đại đại vương nói là đưa là đường tam táng. Ý tứ là đưa hòa thượng là đường tam táng. Vẫn là bị hòa thượng đưa là đường tam táng đâu. Tự mình biết đưa hòa thượng là đường tam táng. Nhưng mình không biết đại đại vương hỏi là cái nào hòa thượng a. Bất quá, chính mình nói là đưa hòa thượng, nghĩ đến đại đại vương hỏi cũng là đưa hòa thượng a. Lúc này tiểu não phủ nhẹ gật đầu. Không sai, đại đại vương, cái kia hòa thượng xác thực gọi đường tam táng, táng thiên, táng địa, táng thương sinh, giang hồ truyền văn ăn hắn một miếng thịt có thể trường sinh bất lão đường tam táng. Nói xong, tiểu não phủ ánh mắt lộ ra một vòng kỳ đối đãi. Trường sinh bất lão a, này sẽ là một loại như thế nào cảm giác? Chỉ ít, không cần giống mụ mụ cùng tỷ tỷ như thế bị người ta tóm lấy lột da hổ làm quần áo đệm cái ghế. Thịt bị ướp gia vị, liền xương cốt đều bị pha thành rượu a. Ngay tại tiểu não phủ ước mơ lấy trường sinh bất lão là một loại như thế nào tình hình thời điểm. Kim giác cùng ngân giác liếc nhau, không hẹn mà cùng hướng về ngoài động gấp vút đi. Nhị đệ, đại ca, cái kia hòa thượng quả nhiên là chính kinh hòa thượng. Quá thiện lương, biết chúng ta muốn bắt đường tam táng. Tìm mười mấy ngày còn không tìm được. Cái này thanh cái kia đường tam táng cho chúng ta đưa tới. Tranh thủ thời gian, chúng ta hiện tại liền đi cửa động bên ngoài đón. Thanh cái kia chính kinh hòa thượng tự mình cho nghênh đón tiến đến. Tiếng nói còn không rơi xuống. Kim giác ngân giác hai huynh đệ liền đã vọt tới hoa sen ngoài động. Làm sao, cái kia đường tam táng ở chỗ nào? Kim giác đứng tại trước động trước tiên mở miệng. Một bộ nhìn chung quanh bộ dáng. Ngân giác đồng dạng nhìn một vòng. Thậm chí liền đường tam táng sau lưng đều chuyên môn thăm dò nhìn một bàn. Nhưng không có nhìn thấy mình muốn tìm mục tiêu. Tìm một bản không có nhìn thấy mình muốn tìm hòa thượng về sau. Kim giác ngân giác không hẹn mà cùng thanh ánh mắt dừng lại ở đường tam táng trên thân. Cái kia chính kinh hòa thượng. Người chính là cái kia đưa chuyển phát nhanh chính kinh hòa thượng sao? Đường tam táng sững sờ. Trong lòng tự nhủ cái này kim giác ngân giác chuyện gì xảy ra? Gặp mình làm sao trên mặt còn mang theo mấy điểm cung kính giống như? Chẳng lẽ lại? Là biết bần tăng cùng nhau đi tới kinh lịch sợ hãi. Vẫn là nói, bọn hắn đã khám phá bần tăng muốn đoạt mượn hắn nhóm bảo bối chơi mấy ngày ý nghĩ. Đường tam táng trong lòng suy nghĩ lấy, trên mặt lại bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Thậm chí còn uyển chuyển nhắc nhở kim giác ngân giác một cái. A-di-đà Phật, bần tăng đường tam táng, táng thiên, táng địa, táng thương sinh. Giang hồ truyền văn ăn bần tăng một miếng thịt có thể trường sinh bất lão đường tam táng. Bần tăng từ đông thổ đại đường mà đến. Tiến về Tây Thiên Đại Lôi Âm tự bái Phật cầu lấy chân kinh. Nay đi ngang qua quý bảo động. Trong bụng đói khát khó nhịn. Lại gặp sắc trời đã tối. Chuyên tới để tá túc một đêm. Kim giác cùng ngân giác không hẹn mà cùng khoát khoát tay. Tá túc sự tình dễ nói. Hòa thượng ngươi cho chúng ta đưa tới đường tam táng. Chúng ta lẽ ra đối ngươi lễ đối đãi. Ăn ngon uống sướng chiêu đối đãi không cần phải nói. Về phần ở ngươi nguyện ý ở bao lâu liền ở bao lâu. Ngân giác phụ họa gật gật đầu. Không sai. Muốn ở bao lâu. Hiện tại thanh đường tam táng lấy ra đi. Đường tam táng. Phát hiện trấn nguyên tử nhân sâm quả đều xảy ra vấn đề về sau. Hắn nghĩ tới thái thượng lão quân luyện đan khẳng định vậy không biết một chút vấn đề không có. Mà đại thánh ăn lão quân nhiều như vậy đan dược đều vô sự. Đủ để chứng minh đan dược vấn đề không tại đan dược bản thân bên trên. Cho nên chỉ có thể là xuất hiện ở luyện đan phế đan và theo đan lô lỗ hổng bài xuất đan độc bên trên. Chỉ là hắn làm sao vậy không nghĩ tới thái thượng lão quân luyện đan hội luyện ra lớn như vậy vấn đề. Ngươi xem một chút cái này hai bé con. Cái này hảo hảo một đôi đồng tử. Vốn là không thế nào thông minh. Hiện tại những năm này độc đan cha độc xuống tới. Đều cho cái này hai đứa nhỏ ngốc tai họa thành dạng gì. Trong truyền thuyết tam lộc sữa bột. Nhiều lắm là vậy cứ như vậy a. Giờ khác này. Nhìn xem kim giác cùng ngân giác. hắn đều có một loại không muốn cướp bọn hắn xúc động. Nếu không ít đoạt bọn hắn một điểm, cái kia lắc kim dây thừng, liền là thái thượng lão quân đai lưng. Nếu không liền không đoạt. Dù sao nhị sư huynh vậy không cần đến tốt như vậy đai lưng không phải. Nghĩ như vậy thời điểm, Đường Tam Táng đồng tình nhìn kim giác cùng ngân giác một chút. Lần nữa uyển chuyển nhắc nhở một câu. Cái kia ta ý tứ là, bần tăng liền là Đường Tam Táng. Kim giác ngân giác đồng thời đưa ánh mắt rơi vào Đường Tam Táng. Trên thân, bần tăng là Đường Tam Táng. Cái kia bần tăng tại cái kia. Đường Tam Táng, cái này mẹ nó, hôm nay không có cách nào hàn huyên. Ta chính là Đường Tam Táng. Kim giác ngân giác nghe vậy biến sắc. Người chính là Đường Tam Táng. Đường Tam Táng gật đầu. Không thể giả được. Kim giác ngân giác liếc hắn một cái. Đồng thời lắc đầu. Đổi a, Đường Tam Táng. Hừ, vốn cho rằng ngươi là chính kinh hòa thượng. Thật không nghĩ đến ngươi vậy mà mở to mắt nói lời bịa đặt. Muốn không phải hai huynh đệ chúng ta thông minh lanh lợi trí tuệ hơn người. Đã sớm nhìn rõ hết thảy. Không thể nói trước vẫn thật là bị ngươi cho lừa gạt. Kim giác căm giận nói xong. Ngân giác phụ họa gật đầu. Không sai. Ngươi cái này đen tâm hòa thượng. Vừa mới nói bần tăng là Đường Tam Táng. Đảo mắt lại nói ngươi là Đường Tam Táng. Ngươi cho chúng ta huynh đệ nghe không ra ngươi lời nói trước sau ở giữa mâu thuẫn sao? Kim giác lại bổ sung. Chính là. Với lại vừa mới tiểu não phủ mới nói. Ngoài cửa tới một cái đưa chuyển phát nhanh hòa thượng. Cái kia hòa thượng đưa là một cái hòa thượng. Một con kia hòa thượng mới là Đường Tam Táng. Ngươi là đưa chuyển phát nhanh. Là một cái kia hòa thượng. Không phải một con kia hòa thượng. Đường Tam Táng. MMPA. Các ngươi nói xong có đạo lý a. Nói bần tăng kém một chút liền tin. Kim giác ngân giác liếc nhau. Đều mang khinh bỉ nhìn về phía Đường Tam Táng. Với lại, hòa thượng ngươi muốn lừa gạt huynh đệ chúng ta. Đó là cửa nhỏ cũng không có. Ngân giác gật đầu. Không sai. Hạ phàm trước đó lão gia đã đều nói rõ ràng. Để cho chúng ta bắt từ Đông Thổ Đại Đường đến Đường Tam Táng. Kim giác nói tiếp đi. Vì không bắt sai. Huynh đệ chúng ta còn đi theo lão gia căn dặn vẽ lên Đường Tam Táng chân dung. Ngân giác còn nói, lão gia nói, cái kia Đường Tam Táng bên người có ba cái đồ đệ. Một cái khỉ, một con lợn, còn có một cái tóc đỏ cắt hòa thượng. Đúng, kim giác phất tay mở ra một bộ bức tranh. Còn có, cái kia hòa thượng là cưỡi bạch mã. Người nói ngươi là Đường Tam Táng. Người ngựa đâu, Đường Tam Táng đều mê. Trong lòng tự nhủ có chân dung các ngươi còn có thể không nhận ra bần tăng. Mặc dù bần tăng không mang lấy đồ đệ, vậy không có cưỡi bạch mã, nhưng bần tăng bộ dáng thế nhưng là một điểm đều không biến a. Trong lòng cũng hoặc là, Đường Tam Táng hướng kim giác ngân giác trong tay trên bức họa xem xét. Lúc ấy liền mẹ nó mê, đây chính là các ngươi muốn bắt Đường Tam Táng. PS, ngồi xe, đi đường, đồng học gặp mặt, hẳn là có bận bịu, bớt thời gian trước gõ một chương. Hơn 4.000 chữ, đuổi đại đa số tác giả hai canh, không bảo đảm hôm nay còn có hay không đổi mới, có thể sớm ban trở về lời nói. Ta liền tận lực lại mã đi ra một hai chương, không kịp lời nói, hai chương hợp nhất đại chương tính được vậy không tính kéo càng thiếu càng. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.